Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cao thủ nhiều như mây. Thượng, bị nhà mình huynh đệ thế nào ép một cái bách, Lâm Lôi cũng liền phi thường thành thật giao phó chính mình cùng Ngải Lệ Tư sự tình. Như thế lệnh Lôi Nặc cùng Gia Lỗ hai cái hoa hoa công tử chật chật sợ hãi thán phục. Từ lúc cùng Ngải Lệ Tư xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ về sau, hai người mặc dù ngăn cách tại hai chỗ học viện, thế nhưng định ra mỗi tháng giữa tháng cùng cuối tháng gặp mặt. Đảo mắt gần một tháng đi qua, ngày 28 tháng 12 một ngày này, bởi vì ngày mai chính mình liền sẽ lần nữa đi tới Phân Lai Thành cùng Ngải Lệ Tư gặp mặt. Cho nên Lâm Lôi tâm tình cũng tốt vô cùng. Này, Lâm Lôi, David, Lâm Lôi đi tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật trên đường. Nhiệt tình đi theo một chút nhận biết đồng học bằng hữu chào hỏi. Lão đại, người cùng cái kia Ngải Lệ Tư nhạt được. Cứ như vậy hưng phấn. Tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối cái mũi nhíu một cái. Khinh thường nói ra, xem người cái kia ngốc dạng. Một tháng qua, cả ngày đều cười ha hà. Đi qua Lâm Lôi đối xử mọi người mặc dù không tính là băng lãnh vô tình, thế nhưng là cũng không coi là bao nhiêu nhiệt tình. Có thể một tháng này Lâm Lôi tâm tình rõ ràng rất tốt. Đối người đều thường xuyên cười ha hà. Người tiểu gia hỏa này, biết rõ cái gì? Lâm Lôi tức giận nhìn thoáng qua bối bối. Sau đó Lâm Lôi vẫn như cũ hăng hái mà tiến nhập thư viện. Hơi tuyển hai quyển liên quan tới phong hệ ma pháp thư tịch. Lâm Lôi liền tiến vào phòng đọc bắt đầu đọc. Phòng đọc bên trong, phi thường yên tĩnh, rộng lớn phòng đọc cũng liền vụn vặt lẻ tẻ có 20-30 người mà thôi. Lâm Lôi tuyển một cái sang bên vị trí liền bắt đầu lẳng lặng đọc. Tại Ân Tư Đặc Học Viện Thư Viện, liên quan tới lịch sử, ma thú, đại lục địa lý tình huống, các hệ ma pháp, Lâm Lôi cơ hồ đều hơi đọc lướt qua. Sau đó Lâm Lôi tốn hao nhiều nhất tinh lực vẫn là phong hệ ma pháp. Dù sao Lâm Lôi chủ tu địa hệ, phong hệ ma pháp, mà địa hệ ma pháp có Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái này thánh vực ma đạo sư dạy bảo. Thế nhưng là phong hệ lại khác biệt. Một bên đọc, Lâm Lôi cũng lòng có sở ngộ, không khỏi gật đầu trong lòng tán thưởng. Đang đọc bên trong, rất nhanh liền đi qua 2 giờ, Lâm Lôi khép lại trong tay quyển này thư tịch, Đức Lâm Gia Gia, có thể hoàn toàn đã hiểu phong hệ ma pháp áo nghĩa. Liền đã rất khó, chớ nói chi là sáng tạo một chút phong hệ ma pháp. Thi triển ma pháp, phần lớn là đọc lấy ma pháp chú ngữ, theo bộ liền ban thi triển ra, là biết thế nào mà không biết tại sao. Mà lĩnh ngộ một chút ma pháp nguyên lý, thậm chí có thể làm được tinh giản ma pháp chú ngữ. Hay là tinh thần lực khống chế thời điểm, có thể khiến ma pháp lực lợi dụng hiệu suất tận lực đạt tới cao hơn. Kia là đương nhiên, người cho rằng ma pháp dễ dàng như vậy sáng tạo. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Sáng tạo coi như xong. Có thể làm cho ta biết một chút cấp 7 trở lên ma pháp liền tốt. Đáng tiếc học viện quá keo kiệt. Cấp 7, cấp 8, cấp 9 thậm chí cả cấm kỵ ma pháp. Căn bản không công khai. Lâm Lôi đối điểm ấy rất bất mãn. Bất quá Lâm Lôi vô cùng rõ ràng. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật phía sau chính là Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình là sẽ không đem uy lực lớn ma pháp truyền cho quốc gia khác người. Lâm Lôi cũng có chút may mắn. May mắn chính mình có Đức Lâm Gia Gia chỉ đạo. Ít nhất địa hệ ma pháp không cần phiền não rồi. Lật lên xem mặt khác một bản phong hệ ma pháp thư tịch. Lâm Lôi đọc tiếp, tổng hợp xem, không đơn thuần là phong hệ. Thực ra cái khác các hệ một chút cao cấp ma pháp cũng giống vậy. Phần lớn là cơ sở ma pháp kéo dài mà thành, như chúng ta phong hệ, phong nhận, cao hơn một chút, phong nhận chi liên, lại cao hơn chút, phong nhận tường loạn vũ, cho đến cấp 9 phong hệ ma pháp, chân không thúc. Phược thuật, đều là thuộc về một cái chi hệ. Đương nhiên phong nhận dựa theo mặt khác một đầu chi hệ phát triển. Sau cùng có thể diễn biến thành mạnh nhất cấm kỵ ma pháp, thứ nguyên chi nhận. Chấm ngoặc kép, đọc được quyển sách này liên quan tới phong nhận kỹ càng miêu tả. Lâm Lôi trong lòng vô cùng hưng phấn. Quyển sách này mà miêu tả là thuộc về đứng tại thế giới ma pháp chí cao điểm. Sau đó thống nhất miêu tả, quyển sách này đối với một chút cơ sở rất lao người là phi thường có chỗ tốt. Có thể khiến bọn hắn trong đầu đối ma pháp hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Phiêu phù thuật nhưng thật ra là tương đối đơn giản một loại ma pháp. Bất quá thi triển ra lại không đơn giản, bởi vì cái này loại ma pháp coi trọng nhất cùng phong hệ nguyên tố lực tương tác. Lực tương tác càng cao, liền có thể càng thêm tinh diệu mà điều khiển phong hệ ma pháp lực cùng phong hệ nguyên tố. Liền có thể lệnh phiêu phù thuật tốc độ đạt tới rất nhanh. Mà, phi hình thuật, so, phiêu phù thuật, càng cao hơn một cấp. Phiêu phù thuật chỉ là thẳng từ trên xuống dưới, mà phi hành thuật có thể hướng từng cái phương hướng phi hành. Nhìn như là từng cái phương hướng, trên thực chất chỉ là so phiêu phù thuật nhiều, chung quanh, bốn phương tám hướng mà thôi. Ví dụ như ngươi hướng trái phía dưới phi hành, chỉ cần khống chế chính mình đồng thời hướng xuống cùng hướng bên trái phi hành là đủ. Thực ra từ nơi này nguyên lý, tăng thêm phiêu phù thuật ma pháp chú ngữ, liền tương đối dễ dàng đẩy ra phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Chấm ngoặc kép, đọc được đầu này, Lâm Lôi trong đầu không khỏi linh quang lóe lên. Đúng, phi hành thuật so với phiêu phù thuật, thực ra cũng liền nhiều, chung quanh, bốn cái hướng bay. Trên thực chất nói, chính là thông qua phong hệ ma pháp lực điều khiển phong hệ nguyên tố. Khống chế thân thể hướng, chung quanh, bốn phương tám hướng phi hành. Đúng, thực ra chỉ là nhiều chung quanh bốn cỗ gió mà thôi. Nếu như là dạng này, đẩy ra, phi hành thuật, ma pháp, chú ngữ liền không khó. Lâm Lôi trong đầu lập tức tưởng tượng ra, mấy loại ma pháp chú ngữ ra. Đương nhiên cái này mấy loại ma pháp chú ngữ, có chính xác không còn cần trải qua thí nghiệm đến nhận định. Đi qua Lâm Lôi chỉ là cho là phi hành thuật, là cần hướng từng cái phương hướng phi hành. Muốn thiết lập ma pháp chú ngữ liền khó khăn, nhưng bây giờ xem ra, phi hành thuật so, phiêu phù thuật, liền có thêm bốn phương tám hướng, chỉ cần nhiều bốn cỗ phong hệ khí lưu mà thôi. Đây đối với Lâm Lôi mà nói độ khó cũng không lớn. Lâm Lôi hưng phấn mà đọc tiếp xuống dưới. Đương nhiên, có thể đơn giản đoán ra được cao cấp ma pháp là cực kỳ thưa thớt. Ví dụ như, phi hành thuật càng cao hơn một cấp thì là phong chi tường dực. Phong chi tường dực muốn đem vô hình gió hình thành hai cái cánh bộ dáng. Cái này độ khó là phi thường lớn. Ma pháp chú ngữ cũng cùng phi hành thuật chú ngữ, chênh lệch vạn dặm, căn bản là không có cách suy luận ra. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, càng hướng xuống đọc, Lâm Lôi liền càng tin tưởng quyển sách này tác giả, tuyệt đối là một vị nghiên cứu sáng tạo ma pháp cao thủ. Bởi vì quyển sách này giảng giải, phần lớn là từ ma pháp nguyên lý tới giảng thuật thế nào nghiên cứu ma pháp chú ngữ. Giảng thuật thế nào khống chế nguyên tố sắp xếp vân vân. Đối với thế nào gia tăng ma pháp uy lực cái gì cũng không có nói. Nếu như là bình thường người nhìn thấy một chút ma pháp nguyên tố sắp xếp phức tạp như vậy liền sẽ không xem quyển sách này. Có thể Lâm Lôi minh bạch, nếu như hiểu rõ nguyên lý, tự nhiên sẽ biết rõ thế nào khống chế ma pháp để đạt tới sử dụng đồng dạng một cái ma pháp, uy lực lại lớn hơn. Lâm Lôi, đang lúc Lâm Lôi đắm chìm trong thư tịch bên trong thời điểm. Bên cạnh một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Lâm Lôi ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người cao gầy, mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ đứng ở bên cạnh. Chính là Lâm Lôi hảo bằng hữu Địch Lỵ Á. Bất quá Địch Lỵ Á sắc mặt cũng không tính là đẹp mắt. Địch Lỵ Á, Thế nào? Lâm Lôi cười dò hỏi. Địch Lỵ Á lại là ngậm miệng, trầm mặc một hồi lâu mới nói ra. Lâm Lôi, nghe nói ngươi có bạn gái. Địch Lỵ Á cặp kia động lòng người mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.